thậm chí ngay cả kinh lạc mạch máu cũng không có. Duy nhất có thể chứng minh bọn họ còn tồn tại, chính là con ngươi đen kịt trong hốc mắt. Những khô lâu này, chính là thái thượng trưởng lão cao nhất thánh vu giáo. Tu vi bọn họ đã đến mức vung tay lên, là có thể xé rách hư không, dậm chân mạnh một cái, có thể chấn vỡ đại địa. Đại đế đã cảm giác tuổi thọ của mình sắp hết, ta cảm giác được ý niệm của hắn, hắn đang chịu chúng ta. Thái thượng trưởng lão thánh vu giáo trong ánh mắt đen kịt, đột nhiên dữ dội lóe lên một đạo quỷ hòa, thật giống như từ trong minh tưởng dài dằng dặc, phục hồi lại tinh thần. Hai xương hàm đen kịt của hắn khép mờ, xuất ra thanh âm khàn khàn khó nghe, không biết tại sao, thái thượng trưởng lão này thanh âm lại nghe có chút thương cảm. Đây là số mệnh, từ thời viễn cổ, cũng đê a định, số mệnh. Điểm này, 12 vị đại đế, sớm đã rõ ràng. Một thái thượng trưởng lão khác cũng cảm giác khái nói, đi thôi, cũng phải để cho đại đế sống tới giờ phút cuối cùng, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Đem tâm hạch cuối cùng của đại đế giao cho số mệnh chi tử. Một tiếng gầm gừ đáng sợ đột nhiên từ trong thánh vu điện dữ tợn đáng sợ vọng ra, trong không gian phương viên mấy trăm dặm đều ở trong thanh âm đáng sợ này mà run rẩy, tựa như người này chỉ cần mở miệng nói lên là có thể đem không gian phương viên mấy trăm dặm chấn thành cho bụi. Vâng, trưởng giáo. Ba gã trưởng lão thánh vu giáo đứng dậy cung kính nói. Thanh âm vừa đứt, thân thể ba người đột nhiên nổ thành một mảng sương mù hắc ám cực lớn, ba khung xương cao mấy vạn trượng đạp đất mà dậy, toàn thân đậm đặc mây đen, tràn ngập khí tức hủy thiên diệt địa. Oành oành oành, hư không liên tiếp phát ra ba tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian từng mảng sụp đổ. Ba ngũ ngục cốt hoàng cực lớn bước vào trong hư không, biến mất không thấy, sau lưng không gian bị nghiền nát chậm rãi lấp đầy. Bảo vệ hắn, ám can đảm thương tổn số mệnh chi tử, toàn bộ giết chết. Tiếng gầm gừ đáng sợ xâm nhập vào hư không, truyền vào đến trong tai ba gã thái thượng trưởng lão. Rõ. Ba đạo thanh âm khàn khàn từ chỗ sâu trong không gian truyền đến, càng ngày càng thấp, dần dần biến mất không thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, càn quét hải tộc trong Xâm La Vạn Tượng Điện. Một nam tử khoanh chân ngồi, hắn thân hình như hư như huyễn, mờ ảo bất định, thật giống như đồng thời ở vào trăm ngàn hư không vậy, làm cho người ta nhìn không ra thật giả. Quanh người hắn, mây trôi từ trong hư vô sinh ra. Những mây trôi này hóa thành sông núi hoa cỏ, điêu mộc, trùng cá, thậm chí hiện ra sóng biển, thành quách cùng cảnh tượng phố xá sầm uất. Tất cả mọi người ở bên trong mặt mày vui mừng, tất cả chim bay cá nhảy đều ở trong đó, di chuyển không chút chậm. A, một vị viêm ma quân vương cuối cùng, rốt cuộc sắp hết thọ mệnh. Ta cũng nên xuất phát thôi. Một hồi lẩm bẩm tự nói giống như từ chỗ sâu nhất trong không gian phát ra vô cùng xa xưa. Theo cùng với thanh âm này, nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt dưới mái tóc dài, lại là trống rỗng, không có tai mắt mũi miệng lưỡi, cái gì cũng đều không có. Người này đúng là thái thượng trưởng lão Xâm La Vạn Tượng Tông, thiên trùng cảnh đệ nhất cao thủ Tượng Hoàng. Oành, Tượng Hoàng thân hình chấn động, bỗng nhiên tăng vọt, vô số mây trôi ở trong đại điện tản ra, từng tầng rung động hiện ra, rồi những mây trôi này đều biến mất. Các lão bằng hữu không chịu cô đơn, ta cũng nên xuất phát. Có duyên phận hay không, thử qua mới biết được. Dù thế nào, cũng phải thử một lần. Lần tranh đấu này, chỉ sợ so với 1000 năm trước còn muốn lợi hại hơn. Thủy Ma Tông, Thanh Vi Tông, Liệt Thiên Tông, Thiên Tà Tông, trong các tông phái từng đạo khí tức khủng bố, đều có tâm tư, hoặc xé vỡ hư không, hoặc hóa thành mây đen biến mất, rời đi. Loại chuyện tốt này, sao có thể không có ta tham gia? Cùng lúc đó, trong sông núi các nơi Cửu Châu đại địa, trong động phủ, một tán tu yên lặng nhiều năm đã mãnh liệt xông ra khỏi địa phương đã sống mấy trăm năm, phá không bay ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hạm đội thủy sư cách lục địa đã càng ngày càng xa. Đứng ở boong thuyền đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là nước biển mênh mông. Tiểu hầu gia, chúng ta rất nhanh sẽ tiếp cận lĩnh vực hải tộc. Trên boong thuyền, tổng binh thủy sư nhắc nhở. Ừm, Phương Vân khẽ gật đầu. Hải tộc sinh hoạt ở chỗ sâu trong hải dương, ở trên mặt biển là nhìn không tới. Nhưng mà, Thủy Sư Triều Đình, ở trên hải dương tuần tra đã lâu, thường xuyên bị hải tộc tập kích, cũng dần dần đối với những khu vực hải tộc thường xuyên ẩn hiện cũng có chỗ rõ ràng, thậm chí cho chế thành hải đồ chi tiết, ở phía trên ghi rõ dấu hiệu. Ngươi là tổng binh Thủy Sư, chuyện trên lâu thuyền sắt thép, các ngươi tất cả cứ như cũ. Không cần hướng về phía ta báo cáo. Đi thôi, Phương Vân khoát khoát tay nói. Vâng, đại nhân. Tổng binh Thủy Sư lên tiếng, xoay người vào thuyền đổi phiên. Hầu như là cùng một thời gian, mấy chiếc lâu thuyền sắt thép, kể cả các chiến thuyền nhẹ, dưới đáy nhổ ra những ống thép. Sau đó từng quả thiết cầu lớn màu đen, theo từng dãy ống thép trượt ra, rơi vào chỗ sâu trong hải dương. Đây là lôi đình đạn của Đại Chu Triều các ngươi. Loại vật này vốn là tông phái giới chúng ta sáng tạo. Khí tông hàng phục triều đình các ngươi đã đem những vật này thay đổi thành lôi đình đạn, thay các ngươi đối phó hải tộc. Hừ, những người này thật đúng là chó săn của triều đình. Trên boong tàu, Tả Phiên Phiên nhìn qua các lâu thuyền sắt thép khác, lạnh lùng nói. Trong lời nói có ý chỉ trích người khác. Lôi đình đạn là công bộ triều đình chuyên môn chế tạo cho Thủy Sư Đại Chu. Loại vật này thể tích quá lớn. Trên đất bằng là đại tài tiểu dụng, tương đương với lấy dao mổ trâu đem cắt cổ gà. Nhưng mà, phân phối cho Thủy Sư, đối phó hải tộc dưới biển sâu, lại cực kỳ hữu hiệu. Loại chuyện này, tại công bộ là cực kỳ bí ẩn. Nhưng mà tông phái cùng triều đình thời gian dài đối lập. Hiểu rõ loại bí ẩn này cũng không có gì lạ. Cô muốn nói ta là chó săn triều đình thì cứ nói thẳng ra. Tông phái các người khí khái cao, vậy những thứ ăn uống hưởng thụ kia còn không phải là từ những chó săn triều đình mà ra. Không có những chó săn kia, tu sĩ tông phái các người toàn bộ đều phải chạy ở chẽn đường xin ăn. Phương Vân lãnh đạm nói. Hừ, người trong tông phái chúng ta tuyệt sẽ không như các ngươi. Đối với triều đình cúi đầu áp tai đi theo làm nô tài. Tả Phiên Phiên lãnh đạm nói. Ngu dốt, không nghe triều đình điều hoán, chẳng lẽ nghe theo tông phái các người điều hoán thì không gọi chó săn? Triều đình là triều đình của người trong thiên hạ, không có triều đình, ở đâu có thiên tai, ở đâu lũ lụt, ai đi giải cứu những nạn dân kia? Dựa vào tông phái các người, tông phái chính là khối u ác tính của thiên hạ. Thái độ của ta đối với tông phái từ trước đến nay đều là muốn trừ bỏ đi. Đương kim triều đình, nho gia cầm quyền, lại chỉ thanh minh, dân chúng an dân lạc nghiệp. Nước ngoài nếu như còn muốn cô động đem thiên hà khuấy thành hỗn loạn dân chúng lầm than. Chó săn như ta đây, chính là người đầu tiên, san bằng sơn môn các người. Phương Vân thanh âm lạnh lùng nói. Tả Phiên Nhiên nghe hẹn lời, bỗng nhiên hất lên tay áo. Tức giận nói, ngu chung, thật không biết, Đại Chu Triều cho các ngươi chỗ tốt gì, mà các ngươi bán mạng như vậy. Phương Vân lắc đầu, hờ hững nói, cho nên nói cô ngu dốt. Vương Triều chỉ là một loại hình thức, Hoàng Thất cũng chỉ là một loại biểu tượng. Một Vương Triều chỉ cần có thể làm thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, thì đó chính là dân tâm hướng về. Ở trong mắt tông phái các người, chúng ta là chó săn của triều đình, là ngu chung. Nhưng theo chúng ta thấy, chúng ta thuần phục là hàng tỷ con dân của trung thổ thần châu kia. Nho gia chú trọng nhất là khí khái. Nếu như thuần phục triều đình chính là ngu chung, vậy nhiều đại nho như vậy đều là chó săn, đều là ngu chung. Tả Phiên Phiên im lặng không nói, ánh mắt trầm tư không thôi. Theo như lời Phương Vân, cùng những gì nàng hiểu, hiển nhiên có chút không giống. Được rồi, không nói những cái này nữa. Khó được rời bến một chuyến, hãy thưởng thức cảnh vật trên biển cho tốt đi. Phương Vân ống tay áo phất một cái, nhìn sang biển rộng mênh mông. Hắn tuy xem qua tạp sử, dị chí, cũng xem qua rất nhiều kinh thư nói về biển, nhưng chính thức tiếp xúc biển rộng cũng là lần đầu tiên. Có loại cảm giác không giống với. Oành, oành, oành, thật lâu, dưới nước đột nhiên truyền đến từng đợt nổ. Mảng lớn nước biển từ dưới nước bốc lên, bọt nước ầm ầm không dứt bên tai. có chút sóng nước thậm chí xoáy lên cao vài chục trượng. Tả Phiên Phiên cũng bị những tiếng vang này kinh động, phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía dưới nước. Theo sóng nước bốc lên, từng mảng lớn cá ngửa cái bụng trắng, theo dưới nước nổi lên. Phương Vân nhìn thấy những bầy cá này đã biết, ở đây chỉ sợ là không có hải tộc. Lôi đình đạn uy lực rất lớn, sau khi ném vào nước, nếu như gặp được va chạm, lập tức sẽ nổ mạnh. Trong biển sâu, áp lực nước rất lớn, thực lực võ giả sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Hải tộc tiềm phục ở trong đó, rất khó đối phó. Dùng lôi đình đạn đối phó bọn họ, chính là không còn gì tốt hơn. Ngư nhân cũng có thành trì kiến trúc của chính mình. Bọn họ ở tại đáy biển kiến tạo thành thị, so với trên đất bằng muốn khó nhọc hơn nhiều. Nếu như không muốn bị triều đình phá hủy, bọn họ nhất định phải lên mặt biển để ngăn cản. Nếu như hải tộc trồi lên mặt nước, đối với triều đình mà nói thì mục đích đã đạt được. U, tiếng kèn bén nhọn vang lên, hạm đội thủy sư Đại Chu triều một lần nữa chậm rãi xuất phát. Hải dương thật sự quá lớn, hải đồ chỉ có thể thô sơ giản lược ghi lại khu vực có hải tộc sinh sống, cũng không thể chuẩn xác ghi rõ nơi đó có hải tộc, ở đâu không có hải tộc. Cho nên loại hành vi thả lôi đình đạn đa phần là một loại tìm tòi trước khi hành động. Có thì tốt, không có mà nói tốn vài viên cũng không ảnh hưởng. Hạm đội thủy sư một đường đi về phía trước, dựa theo dấu hiệu trên hải đồ, thả lôi đình đạn ở nhiều nơi, ở trong nước, nổ ra là bầy cá. Nhưng dần dần, bắt đầu nổ ra một ít hải tộc cấp thấp mà Phương Vân tại doanh trại của triều tịch hầu đã gặp qua. Oành, oành, oành, lại một lóc lôi đình đạn quăng xuống dưới, dưới nước lại nổ tung lên. Mảng lớn cá bắt đầu nổi lên. Tổng binh thủy sư cùng Phương Vân, Tả Phiên Phiên từ trên boong thuyền nhìn xuống, trong mắt xẹt qua một tầng thất vọng. Liên tiếp mấy ngày đều là cá cùng hải tộc cấp thấp. Đại Chu thủy sư nếu muốn làm hải tộc thiệt hại nghiêm trọng, nhất định phải dẫn những hải tộc cao đẳng kia ra, như vậy mới có thể đạt tới hiệu quả dữ dội. Nhân ngư trên boong thuyền, một số quan binh thủy sư đột nhiên chỉ vào dưới nước nói. Tổng binh thủy sư trong lòng khẽ động, lập tức bước nhanh tới. Phương Vân cũng vội vàng đi theo. Chỉ thấy phía bên phải lâu thuyền sắt thép, một ít thi thể bồng bềnh trên biển. Những người này làn da trắng bệch, mũi cao thẳng, tóc không phải màu vàng thì màu lam, nửa người trên là người, nửa người dưới là đuôi cá. Rõ ràng cho thấy là hải tộc cao đẳng nhất. Đại nhân, còn có một người còn sống. Một quan binh thủy sư chỉ vào phía dưới nói. Phương Vân nhìn lại, chỉ thấy trong thi thể hải tộc phía dưới, một hải tộc nữ tính nô rớt một cánh tay, đang nổi trên mặt nước rên rỉ. Phương Vân tâm niệm vừa động, mặt biển ở phụ cận một bàn tay cực lớn lăng không xuất hiện, theo thế chụp tới, đã đem hải tộc nữ tính này, hợp với mảng lớn nước, cùng một chỗ bốc lên, đưa lên trên thuyền. Khoảng cách 4-5 nghìn trượng, tuy tương đối cao, nhưng với thực lực của Phương Vân mà nói, muốn làm được điểm ấy vẫn rất dễ dàng. Người hải tộc nữ tính này trông cực kỳ mỹ lệ, chỉ có điều trên gương mặt, một mảnh trắng bệch, đau đến mồ hôi lạnh toát ra. Nàng vừa lên đến boong thuyền, đuôi cá thật dài lập tức vô loạn, đồng thời con mắt nhìn sang mọi người, trong miệng không ngừng chửi bới. Đại nhân, ngôn ngữ những ngư nhân này, chúng ta đều nghe không hiểu, không có giá trị lợi dụng, trừ khi đại nhân muốn đem bọn họ bán lên trên đất bằng. Thương nhân các nơi ở Cửu Châu, đối với cái này ngư nhân nữ tính, đều cực kỳ yêu thích. Nhưng mà, Tam Công sớm có mệnh lệnh rõ ràng, cấm đem ngư nhân buôn bán đến lục địa, để tránh tạo nên điều xấu, bại hoại đạo đức giáo hóa. Thủy quân tổng binh thiện ý nói, hải tộc bất luận nam nữ đều cực kỳ mỹ lệ, hơn nữa có thể ở giữa hình thái người và cá chuyển hóa, đối với một số cự thương phú cổ mà nói cực kỳ có lực hấp dẫn. Nếu bắt được nữ tính, rất nhiều thương nhân đều còn ý niệm mua về chơi trong đầu. Nhưng mà Đại Chu triều dùng lễ trị quốc, nếu đem lượng lớn nữ tính hải tộc vận đến trung thổ, lập tức sẽ làm cho đạo đức bại hoại. Cho nên triều đình đối với điều này gần đây quản cực nghiêm, không chỉ nghiêm cấm thủy sư quan binh mang về, mà còn nghiêm cấm bất luận ngư dân nào.